Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 1100, kẻ này tâm tính vô cùng tốt. Khụ khụ, Tần Phong chịu rồi không nhẹ thương thế, trên người có không ít vết thương. Hắn vận chuyển cây chi đạo nguyên khôi phục, bất quá hư không vương so Tần Phong thảm hại hơn. Hư không vương này đã tiến vào mỏi mệt trạng thái. Hắn đều không tới kịp nuốt đỉnh cấp thần dược, liền đã bị dư ba cho trùng kích. Đáng chết, Thiên Mãng Vương, bản vương cùng ngươi không đội trời chung. Hư không vương gầm thét. Hắn làm sao vậy, không có dự liệu được Thiên Mãng Vương cư nhiên như thế không chịu thua kém. Trực tiếp từ bạo độn đi. Hiện tại hắn biến thành rồi trọng thương chi thể. Liền xem như có đỉnh cấp thần dược ở, cũng cần rất nhiều thời gian thời kỳ dưỡng bệnh, mà này đối hư không vương tới nói, cơ hồ là chí mạng. Hư không vương, xem ra ngươi chọn sai rồi đồng bạn. Tần Phong cười nói, hắn dẫn theo kiếm gãy, chậm rãi hướng đi hư không vương. Sau cùng kết quả không cần nói cũng biết, kiếm gãy rơi xuống. Vô luận trạng thái trọng thương bên dưới hư không vương như thế nào chống cự, đều không thể chống lại. Phốp, cuối cùng, ở năm màu kiếm khí bên dưới, hư không vương trở thành rồi này hành chi bên trong vị thứ nhất vẫn lạc ở Tần Phong dưới kiếm tiềm. Vương, hư không vương đầu lâu lăn xuống, trực tiếp bị Tần Phong đá ra rồi mộc thần tháp. Hư không vương thi thể rơi vào đám người bên trong. Đem người chung quanh dọa cho phát sợ. A, hư không vương chết rồi. Có người hét lên một tiếng, vô cùng hoảng sợ. Xem ra kia Tần Minh chi chủ thu hoạch được rồi sau cùng thắng lợi. Tần Phong mạnh như vậy, thế mà liền hư không vương đều có thể đánh bại. Hư không vương khi tiến vào mộc thần tháp trước, đó liền từng chém giết qua hai tôn cấp 7 chủ thần cấp tu sĩ. Tần Phong so hư không vương còn mạnh hơn, chẳng lẽ lại là có thể so với cấp 8 chủ thần sao? Không có khả năng, cấp 8 chủ thần, vậy coi như là ở tầng thứ 2 thần giới đều là đại nhân vật rồi. Tần Phong coi như mạnh hơn, bản thể dù sao chỉ là một cái trung giai chủ thần. Không có khả năng vượt qua như vậy nhiều cảnh giới nghịch phạt. Bất kể nói thế nào, Tần Phong thực lực ở mấy lớn tiềm vương bên trong đều bài danh cực kỳ cao. Có lẽ hắn ở tuổi trẻ một hệ bên trong thực lực có thể xếp tiến 3 vị trí đầu rồi. Hư không vương, vẫn lạc, tại phía dưới nhấc lên một hồi sóng to gió lớn cùng xôn xao. Cái này chuyện không phải là một cái việc nhỏ, mà là có lấy đặc thù ý nghĩa. Trước đó thời điểm, Tần Phong tại mọi người trong mắt là dị bẩm thiên phú thiên kiêu. Kia tiềm vương bảng trên cao tới 55 bài danh để rất nhiều người chỉ thấy rồi Tần Phong. Tiềm năng, ở rất nhiều mắt người bên trong, thiên tài cũng không có nghĩa là cường giả. Tần Phong tiềm năng rất mạnh, cũng đại biểu Tần Phong thực lực cũng rất mạnh. Rất nhiều người đều cảm thấy, coi như Tần Phong có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng cũng bất quá là đối chiến một chút phổ thông cấp 7 chủ thần cấp trưởng lão. Cùng kia chút thực lực rất mạnh siêu cấp thiên tài còn kém không ít. Nhưng đi qua một trận chiến này, Tần Phong liên tiếp bại hai đại tiềm vương, mà lại đều là thực lực siêu tuyệt tiềm vương. Không còn có người dám khinh thường Tần Phong rồi, chí ít ở tầng thứ 2 thần giới tuổi trẻ một hệ bên trong. Tần Phong thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm một hàng, trừ rồi thần giới liên minh thái nhất bên ngoài, có lẽ thật đúng là không có mấy người có thể ép tới qua Tần Phong. Hư không thần tông cùng thôn thiên mãng tộc tu sĩ đều nơm nớp lo sợ. Không dám nói lời nào rồi, Tần Phong liền hư không vương đều có thể giết chết, bọn họ những này người ở giữa không ai có thể cùng Tần Phong ganh đua cao thấp. Về phần kia Thiên Mãng Vương tàn hồn, thì bị thôn Thiên Mãng tộc tu sĩ bảo vệ. Đông đảo chủ thần cẩn thận từng ly từng tí phòng bị chung quanh. Nó càng là Tần Minh cùng Thiên Đình người. sợ những người kia đối bọn họ thiếu chủ tàn hồn bất lợi. Có thể nói, toàn bộ Mộc Thần Tháp phụ cận mảnh này phần mộ lớn. Tần Minh người một nhà độc đại, không ai có thể cùng Tần Phong cướp bảo bối rồi. Tuy nói còn có mấy vị cái khác Tiềm Vương, nhưng này chút Tiềm Vương cùng Tần Phong không ở một cái cấp bậc. Sẽ không đối Tần Phong cấu thành uy hiếp. Minh chủ, chúng ta là không cùng thôn Thiên Mãng tộc người khai chiến. Tần Minh người hỏi thăm nói, hiện tại Tần Minh nếu là muốn động thủ, thôn Thiên Mãng tộc người hẳn không phải là đối thủ, nói không nhất định lấy đem Thiên Mãng Vương bắt sống. Không cần, những này gia hỏa tạm thời còn không thể rời đi. Không cần lo lắng, Tần Phong lắc đầu, Thiên Mãng Vương trong tay còn có thủ đoạn không có dùng. Tần Minh huynh đệ đi lên rồi có thể muốn ăn thiệt thòi. Thà rằng như vậy, không bằng chờ hắn vượt quan hoàn tất về sau. Đêm kia Thiên Mãng Vương thu thập rồi, mà lại không có rồi cao cấp chủ thần. Những tên kia chẳng qua là một đám con kiến, lại nhảy nhót cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hư Không Vương túi chữ vật bị Tần Phong vặn xuống. Bên trong còn có một gốc đỉnh cấp thần dược cùng một cái cấm khí chí bảo. Tần Phong đem nó thu đi. Hư Không Vương trước khi chết thời điểm cũng không nghĩ tới. Chính mình cuối cùng bởi vì trong chớp mắt ấy kia do dự, chôn vùi rồi tính mạng của mình. Bởi vì Tần Phong thắng lợi, 49 tầng quang hoa khắp trời, có một sợi thần huy rủ xuống. 49 tầng ban thưởng là một bộ chuẩn thần thông cấp công pháp. Tên là cây thần ban cho phúc, là một loại hình công kích thần thông. Nếu là ở rừng rậm bên trong cùng địch thủ giao chiến, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tuy nói là chuẩn thần thông, nhưng cũng là hy hữu vô cùng. Bởi vậy Tần Phong rất thẳng thắn đem nó thu vào trong túi. 49 tầng có một tôn thuộc về Tần Phong quang ảnh xuất hiện. Về sau người nếu như muốn xông sáo 49 tầng, nhất định phải đánh bại Tần Phong. Mộc Thần Tháp cách mỗi tầng 9 đều sẽ như thế. Nếu như ngươi đánh bại rồi cái trước người lưu lại đạo ngân bóng mờ, đồng thời ngươi ở các đời bên trong là mạnh nhất, như vậy thì sẽ lưu lại lạc ấn. Có người thì dựa vào cùng bóng mờ so đấu tiêu hao vượt qua này tầng 9 cửa khẩu. Cái loại người này không phải là cùng giai mạnh nhất, cho nên Mộc Thần Tháp cũng sẽ không lưu lại bóng mờ. Ngay sau đó, Tần Phong tiến vào thứ 50 tầng. Không có rồi Hư Không Vương cùng Thiên Mãng Vương, Tần Phong một thân nhẹ nhõm, tâm lý cũng không có áp lực. 50 tầng rất nhẹ nhàng liền vượt qua rồi. Ngay sau đó, 51 tầng, 52 tầng, Tần Phong cơ hồ là một đường quét ngang, gần như vô địch, ở Mộc Thần Tháp bên trong sông sáo. Kia tốc độ cực nhanh, để cho người ta tắc lưỡi, liền Mộc Thần Điện Chủ cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Kẻ này ngược lại là có chút năng lực, xem ra ta khinh thường kẻ này rồi. Sau đó Mộc Thần Tháp, cơ hồ đều là Tần Phong đang không ngừng khiêu chiến chính mình. Kia chút trận pháp chỗ huyễn hóa dị thú đã không đủ để ngăn lại Tần Phong rồi. Tần Phong liền nếm thử đột phá chính mình. Tỉ như nguyên lai dùng 10 chiêu mấy chục chiêu mới có thể oanh giết nghiêm túc trạng thái dưới cấp 7 chủ thần. Tần Phong liền nếm thử đem chiêu số rút ngắn 1/3. Rút ngắn 1/2. Này đối Tần Phong tới nói tự nhiên là một cái khiêu chiến. Tần Phong mỗi lần đều phải nghiêm túc đối đãi, không ngừng bộc phát ra chính mình chân chính tiềm năng. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng đối Tần Phong tới nói có rất ít có thể đụng tới loại cơ hội này. Có trận pháp huyễn hóa ra cấp 7 chủ thần không ngừng để hắn tới giết. Càng là cao cảnh giới, nghĩ muốn đột phá, cần thiết giao ra cũng càng nhiều. Tần Phong muốn thông qua không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình tới dọa co lại chính mình chiến lực. 59 tầng, Tần Phong đem dị thú chém giết về sau, gặp được rồi một tôn cường giả bóng mờ. 59 tầng còn có người thông quan. khó nói tầng cao hơn còn có người. Tần Phong đầu tiên là kinh ngạc, chợt lại rõ ràng rồi. Đây là thượng cổ thời đại còn sót lại ở Mộc Thần Tháp bên trong bóng mờ. Trung Châu khe nứt lớn cách mỗi trăm vạn năm hoặc là ngàn vạn năm liền sẽ mở ra một lần. Mỗi lần đều sẽ có lượng lớn tu sĩ tràn vào. Không chỉ là Tần Phong thế hệ này. Trên thực tế Trung Châu khe nứt lớn đã không biết rõ đến rồi bao nhiêu đời người rồi. Này bóng mờ, chính là vô tận tuế nguyệt trước đó sông tháp cường giả. Giết, kia bóng mờ một thân u minh áo giáp. Trên người màu đen sát khí như ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. Lạnh lùng đối Tần Phong oanh ra một quyền. Một quyền kia phía dưới, 59 tầng thiên địa cũng vì đó biến sắc. Bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới. Tần Phong phảng phất muốn bị hắc ám ăn mòn. Tốt một quyền khinh khủng. Xem ra có thể xông qua 59 tầng người đều không đơn giản. Tần Phong ngưng trọng mà đối. Đãi, này u minh áo giáp chủ nhân thực lực không yếu. Tối thiểu nhất ở thực lực tuyệt đối trên so hư không vương còn phải mạnh hơn một điểm. Tần Phong dùng kiếm gãy oanh đánh. Dùng kiếm gãy đòn đỡ. Kiếm gãy nặng nề. Tần Phong kiếm chiêu cũng nhìn bắt đầu nặng như vạn tấn. Phi thường có khí thế. Nặng nề kiếm chiêu một đợt nối một đợt. Như núi cao đá lăn. Nhưng này u minh áo giáp chủ nhân thực lực càng mạnh. Ngạnh sinh sinh lấy một quyền chi lực oanh mở rồi Tần Phong kiếm chiêu. Tần Phong bị quyền phong quét trúng. Nôn máu thụt lùi. Lùi rồi rất xa mới đứng vững thân hình. Hắn tâm thần rung mạnh. Xem ra nhất định phải tác dụng chút tuyệt chiêu rồi. Tần Phong thôi động các loại đạo pháp. Thần thông. Các loại chiêu số tế ra. Nhiệt huyết một trận chiến. Kia u minh áo giáp chủ nhân không hề bận tâm. Đứng ở nguyên chỗ lấy màu đen nắm đấm nghênh kích. Hàng trăm hàng ngàn chiêu sau. Thời gian đến rồi. U minh áo giáp chủ nhân tự động tán đi. Tần Phong thông quan. Tiểu gia hỏa. Ngươi rất không tệ. 59 tầng đều có thể thông quan. Mộc thần điện chủ bóng mờ xuất hiện. Kinh ngạc nói. Này u minh khải giáp tu sĩ là ai? Hẳn không phải là người bình thường a. Tần Phong hỏi nói. Hắn nhìn kia u minh áo giáp chủ nhân thực lực không yếu. Mà lại tuổi tác hẳn là cũng không phải là rất lớn. Hẳn nên là thiên kiêu cấp. Tần Phong chưa từng có gặp được khó chơi như vậy địch thủ. U minh áo giáp chủ nhân kém chút đem Tần Phong bước đến tuyệt lộ. Nếu không phải là cuối cùng thời gian đến rồi, hắn có thể muốn gặp nạn rồi. Đó là lên một cấp nguyên mặc tộc một cái siêu cấp thiên tài. Nghe xong người nói hắn tựa hồ tại tầng thứ hai thần giới thành rồi đạo cảnh. Mộc thần điện chủ, cười nói, Tần Phong nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, trở thành đạo cảnh đồng bối tu sĩ cứ như vậy mạnh a. Hắn còn vẫn cho là, chính mình thiên phú ở cùng cảnh giới bên trong không kém đạo cảnh đây. Hiện tại đến xem, có lẽ hắn cùng đạo cảnh niên khinh thời đại còn kém không ít. Có thể trở thành đạo cảnh, chẳng lẽ là thiên tư tuyệt diễm hạng người. Bất quá đạo cảnh bởi vì thiên phú khác biệt cho nên lẫn nhau thực lực vậy có sự bất đồng rất lớn. Có người thì thông qua tuế nguyệt chịu khổ thành rồi đạo cảnh. Có người thì là thiên phú dị bẩm, dựa vào tuyệt thế thiên phú thành rồi đạo cảnh. Cùng là đạo cảnh, bên trong cũng chia là thiên tài cùng phổ thông tư chất. Đương nhiên, đạo cảnh bên trong, cho dù là phổ thông tư chất, cũng so chủ thần mạnh rất nhiều. Này mặc tộc tu sĩ chính là thiên tài tiêu chuẩn rồi. Ngươi đánh cho gian nan cũng là tự nhiên. Mộc thần điện chủ lắc đầu nói. Năm đó vị kia mặc tộc thiên tài sông tháp lúc sau đã là cấp 9 chủ thần. Nó lưu xuống tới sức chiến đấu mạnh cũng là tự nhiên. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng. Hắn tức khắc cảm nhận được rồi vô biên áp lực, vừa mới đánh bại hư không vương cùng thiên mãng vương sinh ra tự hào cũng là yếu bớt rồi rất nhiều. Hắn dĩ vãng một mực chiến đấu là chủ thần cấp thiên tài. hắn coi là mình đã vấn đỉnh tuổi trẻ một hệ đỉnh phong rồi. Nhưng cùng kia chút cổ đại siêu cấp thiên tài so ra, hắn đánh nhau lại có chút khốn khó. Tuy nói có thể trở thành đạo cảnh người không có một cái nào tầm thường, nhưng cái này cũng kích thích rồi Tần Phong đấu trí, để Tần Phong một lần nữa nhìn thẳng vào rồi chính mình. Xem ra ta vẫn phải càng thêm cố gắng mới là, ta thiên phú còn chưa đủ xuất chúng, tối thiểu nhất đặt ở tầng thứ hai thần giới cổ sử bên trong. Còn có một số người có thể cùng ta không sai biệt lắm, thậm chí vượt qua ta. Tần Phong tự nói, hắn không cho rằng hư không vương chính là toàn bộ tầng thứ hai thần giới đỉnh phong thiên tài rồi. Hư không vương cùng thiên mãng vương nhiều nhất chỉ có thể coi là nhất lưu cấp độ, không tính là đỉnh tiêm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?